Ngoặc kép, cái này, trần chờ nhìn một chút Yến Quy Lai. Viên Hồng nói, vậy chúng ta cự viên tộc, cần cũng di chuyển đi Thiên Đài Sơn sao? Ngoặc kép, nghi hoặc nhìn một chút này Viên Hồng. Yến Quy Lai trong lòng âm thầm mơ hồ. Ngươi cự viên tộc muốn đi đâu? Tại sao muốn hỏi ta đây? Hết chương.